trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Đức Hoàng. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau và đến với tập cuối cùng của tác phẩm Thất Sơn U Linh Truyện của nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Các bạn thấy rằng là trải qua những cái sự kỳ dị vừa rồi thì chúng ta đã thấy những cái điều rất là kỳ dị, linh dị ở cái vùng núi Thất Sơn huyền bí. Ở những cái này có lẽ có rất nhiều bạn khi biết đến thì chột dạ, bởi vì nó là những cái ghi chép mà đã được anh Lâm Gia Thái Bảo trải nghiệm. Vì vậy, để ủng hộ các tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy qua fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ chuyện của các anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Xin phép các bạn một chút, xin phép anh chị em bên YouTube một chút. Rất là bực bội, có ông cha này nó nói nè. Đâu nhờ, con cha nói Tún dạo này nhạt rồi. Qua anh Cường, bạn tiễn bạn qua, bạn khó nói. Xin tiễn bạn qua nghe. Tôi đang chuẩn bị vào đọc. Một cái câu nói của bạn làm cho thật sự là tôi rất là tụt hứng. Ok, bạn có quyền lựa chọn bất kỳ ai để bạn nghe chuyện, bất kỳ ai đọc chuyện để cho bạn nghe. Nhưng không có nghĩa là bạn sang nhà ông hàng xóm bên tay phải, bạn chửi rằng là mẹ thằng hàng xóm bên tay phải, tao không có chơi với mày mà tao qua nhà thằng bên tay trái chơi. Ok, bạn thích qua bạn tự nhiên qua thôi, không cần phải nói với nhau những cái điều đau đớn như vậy. Rồi một ngày nào đó cái ông hàng xóm bên tay trái của bạn nó cũng nhạt nhẽo trong cái mối quan hệ của bạn, thì bạn lại nói với nó rằng là ồ dạo này tao thấy mày nhạt quá, tao qua nhà thằng hàng xóm bên tay phải chơi đi. Nó như vậy, nó thật sự nó rất là, nó giống như kiểu là ốp cứt vào mặt mình á. Nó rất là bực bội. Qua chơi cứ tự nhiên qua chơi, không cần phải báo. Ok, bạn muốn qua a nghe ai cũng được, bởi vì mình đâu có bắt là bạn phải ở đây nghe mình đâu. Miễn là ai làm cho bạn cảm thấy vui, đúng không ạ? Mình đang chuẩn bị vào đọc mà nghe thấy cái điều này đó, nó rất là xúc phạm đó, nó rất là xúc phạm, thật sự nó rất là chán. Quyết Độ, em để nguyên bạn đó cho anh, em để nguyên bạn đó dùm anh nghe, em để nguyên bạn đó dùm anh để anh nói cho bạn hiểu, bởi vì đây là chương trình livestream cho nên là thật sự những cái tác động tương tác giữa khán giả và người đọc nó gây cái ảnh hưởng rất là lớn, nó không như là thu âm, đúng không? Nên là mình mong bạn, bây giờ mình lớn rồi, chúng ta đều là những người đã lớn, đã trưởng thành, đã có học thức, vì vậy nên bạn cần phải rèn luyện cái kỹ năng sống của bạn tốt hơn nữa. Bạn nên có một cái nick, bạn nên có một cái kỹ năng sống tốt hơn nữa. Ok, để ứng xử trong cuộc sống. Tại vì mình không biết là nơi bạn ở như thế nào, nhưng nơi mình ở đó mà bạn qua nhà thằng hàng xóm bên tay phải, bạn nói nhà thằng hàng xóm bên tay trái của bạn chơi như cứt, thì đồng nghĩa với việc là thằng hàng xóm bên tay trái của bạn nó cũng bôi cứt vào mặt bạn luôn. Hiểu không? Rất là bực bội. Nó rất là bực bội, thật sự là rất là bực bội và chán nản. Tôi, con của tôi đang ốm, vừa rồi phải nói là một trận thập tử nhất sinh, nhưng vì công việc, vì kiếm tiền và một phần nào đó rất cũng rất là quan trọng, đó là vì sự ngóng chờ của các anh chị em mỗi một trình livestream, mỗi một chuyện Mao Sơn, tôi vẫn cố gắng để đọc, để thu âm, để livestream cho các bạn nghe. Có những hôm 9 giờ 15 phút tôi từ Hà Nội, có các admin biết, tôi gọi video với các admin để nói rằng nếu như trường hợp tôi về muộn thì các admin sẽ thông báo dùm. Có các admin biết 9 giờ 15 tôi từ Hà Nội vừa mới xuống xe ở Thái Nguyên, cái xe vừa mới đỗ táp vô lề đường ở dưới cổng thôi, là tôi chạy lên tôi set up để kịp livestream cho các bạn. Ok, nếu như vì một lý do này, lý do khác, cách đọc của tôi nó nhạt nhẽo, hoặc là chuyện tôi lựa chọn nó không hợp với bạn, hoặc là bản thân tôi thể hiện không tốt cái câu chuyện mặc dù tác giả viết rất hay, bạn làm ơn giúp tôi lặng lẽ đi. Đi thôi, và đừng ỉa vào mặt tôi như vậy. Bởi vì bản thân tôi đang cố gắng hết sức gồng mình lên để đọc chuyện cho bạn nghe. Phải nói là cố gắng hết sức gồng mình lên để đọc chuyện cho bạn nghe. Ví dụ như ngày hôm nay, ngày hôm qua mất điện, tôi hứa rằng là ngày hôm nay có 2 tập Mao Sơn cho các bạn. Rất bận nhưng đã hứa là làm. Hãy rèn luyện lại kỹ năng sống và thể hiện mình là một người lớn, đừng như là mấy cái thằng trẻ danh. Ok, cái nick Facebook của bạn là khó nói, nhưng thật sự là bạn tốt nhất là bạn đừng nói, bởi vì bạn nói nó khó nghe lắm. Nên tốt nhất là bạn khó nói, và có thể là bạn câm luôn cũng được. Chứ còn bạn nói ra nó khó nghe lắm. Thật sự là rất khó nghe. Tôi là cái loại người ăn nói đó đã khó nghe rồi, nhưng mà những lời bạn nói ra nó khó nghe vô cùng. Vì vậy tôi nghĩ rằng bạn đừng nói nữa. Ok. Vừa mới đang chuẩn bị đọc mà thấy một cái dòng tích chat, một cái cảm giác nó tụt hết cả hứng luôn. Đó, bạn vẫn đang nghe đúng không? Khó nói. Vậy tốt nhất là bạn đừng nói nữa. Theo như dân gian y học, người ta gọi là á khẩu hoặc là cấm khẩu. Bởi vì nếu bạn mà nói nữa là tôi nổi máu chó lên, là tôi dí cho bạn con bùa, tôi vào tôi check Facebook bạn, thông tin sinh thần bát tự của bạn, là tôi dí cho bạn một con ngải đó. Là cho bạn á khẩu cho nó đủ theo khó nói luôn đó. Mình rất là hiền. Vậy thì hãy để cho mình hiền. Ok. Uống miếng nước lấy lại cảm xúc cái. Ok, Quyết Đỗ, anh đã chửi nó xong rồi, em có thể giúp anh sút nó ra được không? Nhét tỏi vô mồm nó và sút nó ra đi em. Ok, chúng ta trở lại chuyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma linh dị Thất Sơn U Linh Truyện. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ánh trăng trên cao rọi sáng, một dải ánh sáng vàng êm ả. Không có tiếng côn trùng hay là ếch nhái gì cả, chỉ có tiếng gió lùa khẽ qua vách núi, phát ra những âm thanh như là tiếng hú khe khẽ của ai vậy. Thành công rồi, đại ca ơi! Thông kêu lên. Hùng chỉ cười khẽ. Thành công mới 1/3 thôi, tìm được Ngọc Giết là thành công 2/3 đó. Vậy làm sao mới thành công 100% mà anh? Thông leo lên một tảng đá đầy vẻ đắc ý. Bây giờ là phải toàn mạng trở ra đó. Thông nghe xong thì cột hứng. Hắn leo xuống rồi hỏi Hùng rõ hơn về những gì mà Hùng và Chín Danh trao đổi buổi sáng. Chính xác là nó muốn biết con hồ ly bảy nối là cái quỷ gì. Hùng ngồi xuống một tảng đá, lấy bao thuốc châm một điếu đưa cho Thông, ra dấu cho cu cậu ngồi nghỉ, sẵn sẽ kể hết cho nghe. Ban sáng, Chiến Danh có nói thực ra ở trong này có viên ngô công kim thân thuộc hàng thượng phẩm, nhưng không phải nó sinh ra ở trong vách núi mà là do người ta đặt ở đây để trấn yểm một con hồ ly. Những năm thuộc thế kỷ 16, vùng Thất Sơn này vẫn chưa nằm dưới sự quản lý của đằng trong, mà nơi đây là một thành thị nhỏ, mạnh về nông nghiệp. Nó giống như là một tiểu vương quốc thuộc Thủy Chân Lạp. Tuy chỉ là một vùng đất nhỏ, nhưng địa thế nhiều núi non kênh rạch, nơi này có sự tự chủ nhất định, cộng với khả năng quân sự và thế mạnh nông nghiệp. Tóm lại, đây là một đô thị, chủ phú. Vị trưởng quan của thành mộ hôm đến chân núi Cấm đi săn thì bỗng thấy trời mây đen mù mịt, sấm đánh vang trời, con ngựa bỗng lồng lên lao thẳng vào trong núi. Vị này bị đi lạc, một hồi sau thì trời đổ mưa to, đành tìm chỗ trú, chưa có quay về được. Thấp thoáng sau một cây cổng cổ thụ là một mái nhà tranh. Ngài có đến đó trú mưa. Ở trong nhà chỉ có một bà lão và một cô con gái. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần làm cho vị trưởng quan nọ đến mê mẩn. Hôm sau, ông ấy đến rước cổ về làm vợ. Ông mời bà lão về ở trong thành, thế nhưng bà ấy nhất mực từ chối. Bà bảo bà muốn sống ở mái nhà tranh đơn giản này hơn. Chỉ xin ông ban cho mỗi tháng 3 con bò để bà ấy cúng tế thần linh và làm từ thiện. Ông quan chuẩn y. Vậy là cứ ngày 15 hàng tháng thì đem bò đến để cho bà lão. Vài tháng sau, cư dân vùng ven thành bảo là gia súc hay bị con gì cắn chết. Sự việc càng ngày càng khiến cho vị trưởng quan không khỏi lo nghĩ. Hôm ấy cô gái xin về thăm mẹ ở vài hôm, ông ấy đồng ý. Cổ vừa đi, có người dân ở vùng Trà Sư đến báo ở trong thôn có nhiều heo, gà bị cắn chết. Vị ấy liền đến xem, khung cảnh hết sức ghê rợn, súc vật bị cắn ngang cổ họng, hút sạch máu. Có một số con bị moi cả lòng mè, vứt bừa bãi. Ông cử một số lính tráng ở lại tuần, rồi quay về thành sai người đi điều tra. Trên đường về, thấy tiện đường ông ghé thăm qua nhà mẹ vợ. Đến nơi, ông dừng ngựa phía trước, ông đi bộ vào. Vừa đến hiên nhà, ông nghe tiếng rên gừ gừ ở bên trong. Ghé mắt nhìn vào, ông kinh hãi khi thấy ở trong nhà là có hai con hồ ly mang bộ lông trắng muốt đang gặm nham nhở một bộ lòng con bò còn đang tanh máu nhèo tong tỏng. Người vợ xinh đẹp của ông thì đang dùng tay thọc tiết một con lợn, máu bắn cả lên người. Bỗng cổ đứng dậy, lấy tay tách da đầu, lột bộ da ở trên người xuống. Bên trong là một lớp thịt bầy nhầy và cái đầu của con hồ ly. Trên vách là bộ da của bà lão. Cô vợ quay sang nói với hai con hồ ly kia rằng chỉ cần ăn thêm 36 con bò nữa là sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành người. Nghe đến vậy, cả bọn cười lên những tràng như là tiếng chồn kêu khanh khách vậy. Vị quan sợ hãi leo lên lưng ngựa chạy thẳng về thành, huy động quân lính bao vây toàn bộ chân núi. Đám hồ ly sợ hãi trốn vào trong rừng. Vây mấy ngày vẫn chưa bắt được đám hồ ly, vị quan tức giận đốt rừng, cả đám yêu tinh chết cháy. Trước khi chết chỉ kịp rú lên những tiếng đầy oán giận. Cứ tưởng như vậy là đã trừ xong ác nghiệp. Tuy nhiên sau đó linh hồn của bọn chúng liên tục đến quấy phá, làm cho mất mùa, hạn hán, dịch bệnh liên tục. Vị quan lo buồn mời một vị cao tăng ở Phú Xuân đi vào bày trận thế yểm linh hồn bọn hồ ly. Vị ấy chọn hòn trông chênh, dùng quan tài phép quấn xích sắt, đóng đinh tán ở giữa nắp, rồi chôn ở trên đỉnh núi. Xung quanh các mộ cải táng của người khác, về sau cuộc sống đúng là trở lại bình thường. Tuy nhiên vị quan bỗng hóa điên, thế lực thành thị suy giảm, bị phỉ liên miên. Sau này người dân người ta cũng tứ tán, cả một vùng Trù Phú bỗng nhiên trở nên hoang tàn, đổ nát. Vách ma dấu chính là nơi dẫn vào hòn trông tranh, hay chính xác là mộ phần của hồ ly. Tuy bị trấn yểm nhưng yêu khí lâu ngày đã hồi phục. Người ta nghe đồn rằng là viên ngọc rết được đặt vào quan tài của nó. Điều này đồng nghĩa với việc muốn lấy được ngọc rết ắt phải tiêu diệt con hồ ly, bằng không là thả hồ về rừng. Chín Danh và chú Tiểu ở trong chùa có ý ngăn cản Hùng và Thông là vì lẽ nọ. Chuyến đi lần này đúng là họ đã tận mục sở thị được những thứ vốn dĩ là truyền thuyết. Tuy nhiên thực tình mà nói, hồ ly thì quá mức kỳ vọng của Hùng. Một nửa vì hắn lo sợ, cũng có một nửa vì tò mò. Hắn đâu biết rằng sự tò mò hôm đó khiến hắn hối hận rất nhiều. Kể đến đây, Hùng hút hết điếu thuốc, bảo Thông sắn tay chuẩn bị đi tìm ngọc rết. Cẩn thận hơn, Hùng đưa cho Thông một ít xả còn dư để phòng cu cậu lại bị ảo giác. Thông Hùng hỏi cả vách núi rộng lớn như này thì biết ngọc rết nằm ở đâu. Hùng nhìn địa thế rồi nói: vách núi đều đặn, có cây xanh tốt như nhau, theo anh đoán ngọc rết nó chỉ nằm đâu đó chỗ này thôi, như vậy mới cân bằng được âm dương. Nơi này không có dấu hiệu mất cân bằng, càng làm anh nghĩ chắc chắn như vậy đó. Cả hai leo qua một số tảng đá nhỏ, tiến đến sát chân núi. Gió lúc này nổi lên, vách núi kêu u u như là tiếng ai khóc vậy. Không gian ngoài âm thanh đó thì tịch mịch vô cùng. Bỗng từ đâu phía chân núi có âm thanh như tiếng bước chân. Cả hai soi đèn về phía âm thanh ấy, nhưng mà chỉ có bóng tối và vách đá sừng sững. Sau lưng bên kia lại vang lên tiếng bước chân. Họ lại dọi đèn qua, nhưng cũng như vậy. Hùng cầm cái cọc kỳ nam ở trong tay, Thông cũng đã sẵn sàng. Hắn nói: mẹ nó, làm gì mà gặp sớm quá vậy. Hùng bước sang, nói chắc là thần hồn nát thần tính. Bỗng Thông trợn mắt: anh ơi, ông Chiến Danh ông có nói bọn hồ ly thích cầm đèn cày không anh? Hùng ngạc nhiên không đáp. Sao Thông lại hỏi như vậy? Thông chỉ tay về sau lưng của Hùng. Trên một mỏm đá nhỏ có ánh đèn cày leo lét soi sáng một khuôn mặt trông như là con trồn, với cặp mắt đen ngòm ngòm nhìn chằm chọc vào họ. Phần 17. Viễn Tử Đại Sư. Vách núi âm u dưới ánh trăng vàng vọt, gió thổi tạo ra âm thanh như tiếng người khóc. Bỗng mây đen kéo che khuất ánh trăng, không gian trở về màn đêm tối sầm. Hùng và Thông vẫn đứng như trời trồng, không rời mắt khỏi vật thể ở đằng kia. Cả hai không dám quay lưng bỏ chạy, chỉ đứng sát vào nhau. Thông quay ra sau thì chỉ thấy vách đá và màn đêm mù mịt. Có vẻ họ phải đang đối mặt với mỗi một con yêu tinh trước mặt mà thôi. Để đề phòng ảo giác, Hùng đưa xả lên mũi hít mạnh. Nhưng ở phía kia vẫn là con yêu tinh đang cầm đèn cày bằng hai chân trước. Nó đứng thẳng, lộ ra bộ lông màu cam, cặp mắt đen ngòm ngòm cứ mờ mờ ảo ảo theo cái ánh đèn cày leo lét. Dù có to cỡ nào, cảm giác như là ngọn đèn đó chỉ đung đưa như ngọn lửa qua lại một chút mà thôi. Thông lắp bắp: sao, giờ tính sao đại ca? Hùng tay cầm cọc kỳ nam, tay cầm dao. Anh cũng hiểu ý, thủ thế sẵn sàng chuẩn bị. Bỗng nhiên con hồ ly bổ nhào về phía bọn họ. Nó cầm cây đèn cày bằng một chân, tay kia xòe ra các ngón bổ về phía Hùng. Ban đầu khoảng cách giữa bọn họ là hơn 100 mét, ấy mà không hiểu nó đi bằng cách nào. Rõ ràng thấy nó bước chậm rãi, ấy mà chỉ thoăn thoắt vài cái đã lù lù trước mặt của hai người. Tình huống lúc đó rất nhanh, con hồ ly chỉ còn cách Hùng chưa đầy 1 mét. Ở trong tầm chém của dao, Hùng quyết định một nhát xả thịt của nó. Ấy nhưng mà lúc này tay của hắn không có cử động được, chính xác là cả thân người đều như vậy. Có vẻ như Thông cũng đang gặp tình huống tương tự. Nó kêu lên: anh ơi, nó điểm huyệt anh em mình bằng cách nào vậy? Hùng đoán là do hai người quá sơ hở nhìn vào mắt nó, bị thôi miên. Thế nhưng bây giờ biết được thì đã quá muộn. Dần dần họ không kiểm soát được ý thức của mình. Không gian xung quanh bị bóp méo, ảo giác bắt đầu xuất hiện. Hùng đoán nó chỉ đang hút sinh lực. Khi đó hai người chỉ còn lại là một cái xác khô. Quả thật là Hùng không có cam tâm, trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy, nay phải chết dưới tay con hồ ly. Chuyện đó thật sự là khó chấp nhận. Hùng chỉ tiếc là đã lôi thông vào cái mối nguy hiểm này. Hùng quay sang nói với Thông: "Kiếp sau anh không rủ mày đi tìm Ngọc Dết nữa đâu." Thông như sắp cạn kiệt sinh khí, đôi mắt trợn trắng, tay chân run lên bần bật. Bỗng đâu gió từ bìa rừng thổi tới, không phải là âm phong lạnh ngắt mà là một luồng gió thanh mát. Không hiểu sao Hùng bỗng thấy dễ chịu. Sắp chết làm sao mà có cảm giác lạ đến như vậy. Giữa cái màn đêm mịt mùng, Hùng nghe ở trên đầu mình như có tiếng một tấm vải bay phần phật. Là một tấm vải vuông vắn như là một tấm áo cà sa. Ở giữa vách đá không còn tiếng khóc than u u nữa. Không gian vang vọng tiếng tụng chú đại hắc thiên. Tiếng chú ngày càng lớn, cũng là lúc con hồ ly bị quấn chặt lại. Nó ra sức dãy giụa, thế nhưng vô ích. Nó kêu lên choe choé vậy, rồi một hồi nó tắt hẳn. Cho đến lúc này, Hùng cảm giác được thân thể mệt lạ. Hùng ngã lăn ra, Thông cũng bật ra nằm bất động. Hùng cố bò lên, lay lay người nó dậy, nhưng cả người Thông cứng đờ đờ, lạnh ngắt. Còn đang bối rối chưa biết làm gì, thì từ phía bìa rừng, Hùng thấy một ông lão khoan thai bước tới. Cho đến gần thì mới biết, ấy là một lão tăng, râu dài, khuôn mặt rắn chắc nhưng phúc hậu. Lão tăng vừa đi, miệng vừa niệm chú. Ông đến bên cái cà sa, nhặt lên, thấy con hồ ly chỉ còn lại là một bộ xương trắng. Không nói không rằng, ông đến bên cạnh Hùng, một tay đặt lên vai Hùng, tay kia đặt lên đầu Thông, lầm rầm điều gì đó, nghe như là tiếng phạn vậy. Thông ho sặc sụa, thân thể mềm trở lại, khuôn mặt bắt đầu phục hồi lại sinh khí. Hùng cũng có cảm giác như mình khỏe lại. Thông cảm tạ vị lão tăng rối rít, ông chỉ khoát tay ra dấu là đừng có câu nệ. Thông lúc này tỉnh hẳn, cũng vái chào vị lão ân sư: "Ơn cứu mạng của thầy cả đời con không quên. Chẳng hay sư thầy có phải là tu ở chùa trên triền dốc kia không?" Ông gật đầu: "Hai vị thí chủ bất chấp lời khuyên của đồ đệ bần tăng, hậu quả hai vị thấy rồi đó. Giờ hai vị nên theo bần tăng trở ra thôi. Mô Phật." Hùng nói: "Lúc nãy không có thầy là tụi con chết chắc rồi. Thầy có thể cho con hỏi một câu, có phải là vách ma giấu ngoài kia là thầy dựng lên đúng không? Ở trong này nếu chỉ có mộ hồ ly không thôi, con nghĩ là không phải nhọc sức đến như vậy. Quả thực là nơi này đang có bí mật gì?" Ông nhìn Thông và Hùng, thấy họ dù gì cũng không có ác ý, chỉ là tò mò phiêu lưu quá cho nên mới quyết đi đến đây. Ông thở dài, mời họ ngồi xuống rồi kể về lai lịch của vách ma giấu. Vị sư pháp danh là Thích Viễn Từ, mục danh là Bảy Xăm, vốn là sư huynh của Chín Danh. Ngày xưa khi xuất sơn, hai người họ cùng về đây. Khi đó là độ những năm 1960. Hùng và Thông nghe vậy thì kinh ngạc. Nói vậy tuổi đời của Chín Danh át hẳn cũng phải đến 70-80 rồi. Nhưng mà trông Chín Danh có vẻ trẻ hơn nhiều lắm. Viễn Từ đại sư kể, ngày đó họ theo học một thầy đạo giáo ở miệt chợ lớn, họ Lý. Đồ đệ của ông gồm có 9 người, Viễn Từ đại sư là người thứ 7. Chín Danh là đệ tử cuối cùng của Lý sư phụ thu nhận. Sau khi vị sư phụ do dính vào ân oán giang hồ đã lâu, bị người ta dùng ngải hại chết, ông căn dặn đệ tử không nên tính đến chuyện báo thù, mà hãy đi khắp nơi phát dương quang đại giáo lý, trừ yêu diệt ma giúp người. Độ những năm 60, Bảy Xăm và Chín Danh đến vùng Bảy Nối, dự định là tu tập để nâng cao pháp lực. Họ chọn Anh Vũ Sơn là nơi thiền định. Đối diện với ngọn núi này là một quả đồi thấp, độ khoảng 70 mét. Người dân quen gọi là Hòn Trông Chanh. Lúc này, chính quyền cho khai thác đá ở đồi để làm đường và những công sự ở gần đó. Họ huy động một tiểu đoàn công binh cùng rất nhiều máy móc cơ giới. Mọi việc đều bình thường cho đến ngày thứ 6, thứ 7, bỗng họ đào được rất nhiều quan tài. Ban đầu là những quan tài gỗ bình thường, sau đó là những quan tài được chạm khắc, cầu kỳ hơn. Nhìn vào chúng và cả những thi thể ở bên trong thì khó mà đoán được niên đại, nhưng ít nhất cũng phải đến cả trăm năm tuổi. Kỹ sư trưởng ban đầu cũng thấy bình thường, nhưng mà càng lúc càng đào được nhiều quan tài. Mỗi một lần đào được thì lại có công nhân lăn ra ốm, máy móc thì hư hỏng. Ông lo lắm, ông bèn lên núi Két tìm Bảy Sam. Bảy Sam cùng sư đệ của mình đến nơi xem xét, thấy nơi đây là mộ hợp táng, có lẽ xuất hiện vào độ những năm 1500. Khi đó chúa Nguyễn vẫn còn chưa khai phá đến đất này. Họ đoán đây là một thành thị nhỏ thuộc ảnh hưởng của Chân Lạp. Những mộ hợp táng theo hình tròn quay xung quanh tâm là đồi trông chênh nằm ở giữa. Bảy Sam nhìn sơ ngang đã biết chôn kiểu này chính là một hình thức trấn yểm. Theo ông đoán là vật chủ bị trấn yểm hẳn là phải nằm ở trung tâm vòng tròn được tạo lên bởi những quan tài. Nếu như vậy thì phải khoan vào lớp đá. Bảy Sam nói với ông kỹ sư rằng đào thẳng vào chính giữa đồi. Quả nhiên ngày hôm sau lôi ra được một cái quan tài bằng gỗ đặt ở trong quách đá. Xung quanh chạm nổi họa tiết rồng mây theo kiểu hoa văn Khmer, hết sức cầu kỳ. Ở bên trong là thi thể một người đàn ông độ 40 tuổi, da thịt vẫn căng, không có dấu hiệu thối rữa, ấy nhưng từ miệng cứ ọc ra những chất dịch màu đen ngập đến nửa quan tài. Nghĩ là yêu quái, Bảy Sam lập đàn phá trận trấn yểm, thiêu hủy thi thể kỳ lạ. Sau đó mặc dù còn đào được quan tài nhưng cũng không có ai bệnh, máy móc cũng không có hư nữa. Kỹ sư trưởng cảm ơn rối rít. Đột nhiên đại sư huynh của họ có việc, hai người từ núi Két phải chạy lên chợ lớn để giải quyết. 10 ngày sau họ về khu vực đồi trông chênh, thấy mọi thứ trở nên âm u lạ thường, không còn công nhân cũng không còn máy móc. Chính xác, nó đã biến thành một tử địa sặc mùi âm khí. Tử khí bốc lên đến độ từ châu đốc, cách đến 30 cây số họ vẫn cảm nhận được. Bảy Sam hỏi chuyện khắp nơi thì mới hay là ngày họ đi, công nhân vẫn tiếp tục khai thác khu vực giữa núi thì bỗng nhiên nền đá sập xuống để lộ ra một cái hang nhỏ. Miệng hang có một cái quan tài bằng thép quấn xích sắt chéo. Ở chính giữa có ghim một cây đinh rất to. Kỹ sư trưởng nghĩ là bình thường, bèn kêu mở nắp quan tài ra để đốt xác. Bỗng đầu mây đen kéo đến mù mịt cả trời. Người dân trong khu vực nghe tiếng động rất lớn như là nổ mìn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Mọi người lập tức kéo đến xem thì nửa vách núi, thấy hơn 200 công nhân đều chết. Vách núi sập ầm ầm xuống đè chết cả những người ở gần. Những người không bị đá đè chết thì thi thể cũng tự nhiên bị vặn vẹo mà chết, hết sức khó coi. Vị kỹ sư kia không hiểu sao bị mắc kẹt ở tít trên đỉnh vách đá, cả người bị gập ngược lại. Sự việc xảy ra quá là kinh hoàng, vậy là người ta ém nhẹm vụ việc, không có khai thác ở đó nữa. Bảy Sam hết sức bàng hoàng, ông nghĩ là do lỗi của mình khi không khảo sát kỹ lưỡng khu vực này, cứ tưởng là đã trừ được yêu ma, không ngờ sự việc lại mở ra cánh cổng để cho ác ma kia sống lại. Căn nguyên là ở chỗ địa thế hòn trông chênh tròn, phần khai thác đá gặp được quan tài chỉ là phần dương, ở phần bên kia là phần âm. Quan tài gỗ trong vách đá kia là dương ở trong âm, đè chồng lên quan tài sắt quấn xích là âm trong dương. Việc thiêu hủy thi thể người đàn ông cũng như là giọt nước làm tràn ly, phá vỡ sự cân bằng. Việc cả công trường bị vật chết chẳng qua là do âm khí bộc phát khiến yêu ma ở trong vùng được bổ sung ma lực làm hại người. Còn thứ bị trấn yểm chính vẫn chưa có thoát ra được, khi nào còn chưa tháo nắp quan tài. Bảy Sam lập tức tìm đến cái hang nông có cái quan tài sắt, dọn những tảng đá đối với ông cũng không có gì khó khăn cả. Sự thật được tìm ra khiến cho ông không khỏi ngỡ ngàng, đó chính là truyền thuyết về hồ ly thất sơn như đã biết. Lúc bấy giờ ông cũng định trừ hại một lần cho xong, nhưng bận đó Bảy Sam cũng suýt chết. Ma pháp của con hồ ly quá cao, ở bên cạnh còn có đại ma thiên sư thủ, là một loại oán linh kết hợp từ oán khí và âm mạch. Điều này làm cho ông hết sức khó hiểu. là ai? Là ai là người đã nguyền đại ma thiên sư vào cái quan tài của hồ ly? Lo sợ có người tò mò vào kích động để cho nó thoát ra, ông tạo lên vách ma dấu bằng tiêu đổ hống ấn chú, mục đích chỉ là ngăn chặn phòng hở mà thôi. Sau đó, để tiện bề tìm cách trừ ma, ông dựng một cái nhà ở trên triền dốc. Còn chín danh thì bế quan thiền định. Thật sự chẳng được bao lâu, phơi bày ra câu chuyện hồ ly bảy nối. Cô gái nọ kỳ thực không phải là hồ ly hóa thân. Nàng là hậu duệ của nữ tu Phù Nam ở một vương quốc cổ miền Nam hồi những thế kỷ thứ hai, thứ ba. Dòng máu trong người của nàng được đồng hóa với long mạch của Thất Sơn là hết sức quý hiếm. Có một thế lực là Na Long Hội, nguồn gốc thần bí xuất phát từ Miến Điện, Vân Nam, chuyên đi thu gom long mạch mà cất giấu, giống như là nhà giàu chôn của, đợi khi nào bán được sẽ kiếm chắc. Tuy nhiên vào đận giữa thế kỷ 19, Na Long Hội đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Trở lại câu chuyện hồ ly, vị trưởng quan vì nghe lời sàm tấu quy chụp là cô gái là hồ ly, tất cả đều là âm mưu của Na Long Hội. Sau khi chôn cất cổ ấy, thuộc phần âm trong đồ trấn yểm, họ thủ tiêu luôn cả vị trưởng quan đặt vào phần dương, thảm sát cả thành để làm vật táng cho trọn bộ. Mục đích làm như vậy chỉ là để ươm mầm cho một long mạch, mà kẻ nào làm chủ được long mạch này thì có thể điều khiển mạch của cả vùng Thất Sơn. Chuyện kể ra thì dài dòng, bảy xăm bảo khi nào có dịp Hùng có thể xuống hỏi chín danh. Sau khi nắm được thế lực đứng đằng sau vụ trấn yểm Hòn Trông Chanh, bảy xăm hết sức lo ngại, phần vì đây là tổ chức hết sức hung ác, phần vì cô gái kia tuy không phải là hồ ly nhưng thực tế trong mộ huyệt lại có vong của hồ ly. Sức lực của mình ông không có trừ được. Ông bèn bịa chuyện với chín danh rồi phong ấn khu vực đó lại, ngày đêm canh gác tàn dư của Na Long Hội đến gây chuyện. Nhưng cái chết của biết bao công nhân vô tội làm cho ông hết sức đau buồn. Ngày này qua tháng nọ, ông tìm đến cửa Phật để mong thanh thản. Từ đó tới nay, người của Na Long Hội không thấy xuất hiện, cũng không ai vượt qua được vách ma dấu. Viễn Tử cảm thấy đã an tâm phần nào, cũng như nguôi ngoai chuyện này. Hôm nay bọn Hùng tìm đường vào được, khiến cho ông bối rối phải đứng ra ngăn chặn. Kể xong, Viễn Tử ngồi thở ra một hơi nặng trịch. Hùng cảm thấy ông đang suy nghĩ tiêu cực, gánh nặng trên vai vô cùng lớn. Nhưng thực tế Hùng không đồng ý cách làm của ông. Còn chưa kịp nói gì thì Thông lên tiếng: "Sư phụ, con nói hồi nãy ơn cứu mạng của thầy khắc cốt ghi tâm, con thề không quên. Nhưng mà thầy làm như vậy liệu có xứng làm người tu hành không?" Cả Hùng và Viễn Tử đại sư cùng quay qua nhìn Thông. Anh có chút bối rối rồi nói tiếp: "Là con nói thiệt, như là đợt mới đây tụi con cùng thằng Sinh diệt của man đó, nó có đạo hạnh được bao nhiêu đâu mà nó vẫn quyết chí làm, bởi vì nó không có trốn tránh trách nhiệm. À đúng như vậy đó, con thấy việc thầy làm chẳng qua là thầy chỉ dáng che giấu lỗi lầm quá khứ, chứ đâu có giải quyết cái quái gì đâu. Chi bằng hồi đó thầy liều một phen sống mãi với nó, có chết thì 18 năm sau lại là anh hùng hảo hán. Con nói thẳng, giờ một là thầy giết hai thằng con ném xác ra ngoài, còn không thì cùng lắm hai thằng con thí mạng với bọn cô hồn yêu tinh đó rồi lấy ngọc giết đi thôi." Nói xong, Thông liếc mắt nhìn Hùng, sợ mình lại nói sai điều gì. Chỉ thấy Hùng khẽ cười gật đầu, ra bộ hài lòng lắm. Không đợi Viễn Tử trả lời, Hùng và Thông đi đến giữa vách núi tìm dấu vết của hang động. Chỉ thấy Viễn Tử vẫn đứng đó nhìn ra xa xăm, cùng với một tiếng thở dài đến sầu não. Ông ngẩng mặt nhìn trời, rồi lặng lẽ bể khổ. Ở bên dưới có khe nứt, gõ lên đá thì nghe tiếng vang dội ở bên trong. Chắc kèo là đã tìm đúng, họ loay hoay nghĩ cách đẩy tảng đá qua một bên. Còn đang thử sức đẩy, đòn bẩy, nâng, dùng đủ cách vẫn không làm gì được. Bỗng từ đằng sau, Viễn Tử đại sư sừng sững đi tới. Ông cởi áo đang mặc, tấm thân già nua hẳn lên dấu vết của thời gian. Thế nhưng trên lưng là hình xăm bốn con rồng kết thành hình chữ vạn, hết sức sinh động. Viễn Tử đặt cái áo xuống, mình trần, một tay bắt ấn, đồng thời tay kia đấm mạnh vào giữa tảng đá. Dưới sự kinh ngạc của Hùng và Thông, tảng đá nát ra thành hàng ngàn cục nhỏ. Thông lắp bắp: Viễn Tử đại sư quả là danh bất hư truyền, con xin lạy thầy một lạy. Viễn Tử đứng thẳng người, ánh trăng rọi vào khuôn mặt của ông lạnh tanh. Ông nói: Đừng gọi ta là Viễn Tử nữa, gọi ta là Bảy Xăm. Phần 18. Giữa hòn trong tranh. Ngày xưa, trong lần chiến đấu với Hồ Ly và Ma Thiên, Bảy Xăm yếu thế suýt chút nữa bỏ mạng ở nơi hang núi. Lúc trở ra, may mà dùng tảng đá bịt hang lại. Hồ Ly vốn dĩ yêu hồn còn kẹt ở trong quan tài, có thể chỉ dùng ma khí, ấy vậy mà còn làm Bảy Xăm lên bờ xuống ruộng. Tảng đá vỡ vụn để lộ một lối vào chỉ đủ cho một người. Ở bên trong tối om om, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Ba người đốt đuốc, cầm đèn tiến vào bên trong. Trước khi đi vào, Bảy Xăm nhắc là vào hang, nếu như không có động tĩnh gì thì tuyệt đối không có mở miệng. Dương khí của con người sẽ đánh động đám ma thiên và hồ ly. Để đánh lừa chúng, ông đưa cho hai người đá vỏ ốc. Loại này thì Hùng biết, ấy chính là vỏ của con ốc bươu bình thường, khi chết thì lấp đầy bởi cát, sỏi. Nếu như đầm lầy khô cạn hoặc là nung trong lửa cao, các tinh thể kết dính với nhau tạo thành một thể rắn chắc, có màu nâu đen. Loại này dễ làm nhưng ít ai sử dụng do âm khí quá mạnh. Dĩ nhiên, nghe đến âm khí thì chẳng ai dám để nó ở trong dương trạch. Nhưng để đánh lừa bọn ma thiên, che đậy dương khí thì đá vỏ ốc là lựa chọn chính xác. Bọn họ bỏ vỏ ốc vào miệng, ngậm chặt. Như vậy hơi thở ra cũng bị che đi dương khí, nhưng không thể ngậm lâu được. Nếu như vậy, thân thể bị nhiễm âm tính, nhẹ thì bị liệt nửa người, nặng thì mất mạng. Chỉ có thể dùng trong khoảng 1 giờ. Bảy Xăm còn dặn thêm, nhiệm vụ của ông là diệt hồ ly, nhưng trước khi đi vào đến được quan tài phải đi qua trận yểm của bọn ma thiên. Lúc đó ông sẽ cản đường bọn chúng. Hùng và Thông phải đánh vào giữa ngực bọn nó. Lý do là bởi vì ma thiên khá giống với ông kẻ, tức là bọn nó về cơ bản cũng chỉ là hư vô. Thầy luyện dùng ngọc thi là ngọc trai để trong miệng người chết hơn 60 năm. Viên ngọc đó giống như là cái khuôn để cho âm khí và oán khí tích tụ, tạo ra hình. Ma thiên đáng sợ hơn ông kẻ ở chỗ là nó có thực thể vật lý. Không chỉ hù dọa con người để hút sinh lực, mà nó có thể giết người bằng móng hoặc răng. Hình dạng mỗi một lần một khác. Điều quan trọng là chỉ cần đập bể viên ngọc là giết được nó. Hùng và Thông gật đầu đầy quyết tâm, rồi cả bọn cùng đi vào hang. Đây là hang đá tự nhiên, do nhiều khối đá xếp chồng lên nhau mà thành. Ở trần hang chỉ cao tầm 2 mét. Càng vào sâu thì trần hang càng cao. Có thể thấy ở cuối hang là một nơi dễ phải cao đến 6-7 mét, rộng cũng phải hơn 30 mét. Bảy Xăm đi trước, bó đuốc ông cầm soi hai bên vách. Hùng lúc này mới để ý thì thấy vách đá như có ai tạc lên phủ điêu hình người đang đứng, đang nằm, ngồi, rất nhiều tư thế. Ở phía trước chỉ thấy tấm lưng của Bảy Xăm với 4 con rồng hết sức sống động. Chỉ đợi có yêu ma là dường như muốn bay ra phun lửa, vung đuôi. Ba người bọn họ bước từng bước thận trọng. Thông vẫn mang một đống suy nghĩ ở trong đầu, muốn hỏi ông Bảy nhưng không mở miệng được, định bụng xong chuyện sẽ nói chuyện sau. Ai ngờ đi như vậy mà lại đập đầu vào một phiến đá nhô ra. Nó kêu lên một tiếng, viên đá vỏ ốc văng ra khỏi miệng. Hùng và Bảy Xăm quay qua nhìn. Thông với tay chụp viên đá bỏ vào trong miệng, ấy luống cuống làm sao mà viên đá chui tọt vào trong bụng. Cảm thấy không ổn, nhưng mà Thông không có dám nói, cứ nghĩ là cố ói viên đá ra là được. Nghĩ vậy, Thông làm dấu cho Hùng và Bảy Xăm là mọi chuyện vẫn ổn. Hai người định đi tiếp, bỗng nhiên trong hang kín, gió từ bên ngoài thổi vào tới tấp. Ngọn đuốc của Bảy Xăm tưởng chừng như muốn tắt. Bảy Xăm lập tức bắt ấn, niệm chú, đánh một chưởng về phía sau lưng của Hùng. Thì ra lúc làn gió thổi, những bức phù điêu ở trong hang bỗng cử động, bò ra khỏi vách đá. Đó chính là ma thiên. Sự việc nói thì rườm rà, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong độ có chục giây. Lúc này từ phía cửa hang đổ dài vào trong, họ bị vây bởi hơn 10 con ma thiên. Bọn này tay chân lèo nghèo, da thịt thối rữa, tóc bê bết trên cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái miệng lởm chởm răng nhọn. Ngón tay như là cái móc câu khổng lồ, ấy mà để nó cấu một phát, chắc là chỉ có tan xương, nát thịt. Hùng và Bảy Sam phun viên đá ra, Bảy Sam vận khí đánh một trường, trong bán kính 5 mét, bọn ma thiên tan thành khói bụi. Hùng hết sức thán phục, định bụng thoát ra, phải xin học chiêu này mới được. Bảy Sam bảo, bây giờ cứ theo như ông nói. Hùng và Thông dùng ấn chuẩn đề để giảm bớt uy lực của ma thiên. Sau đó đánh vào ngực bọn chúng. Bảy Sam sẽ cho con lo con hồ ly. Thông quay sang, đi chuyến này về anh em mình làm thầy pháp luôn đó anh. Vừa nói vừa tránh né cú đánh của một con ma thiên. Hùng hét lên, mày cẩn thận đó, mày làm thầy pháp mà cụt tay cụt chân thì không có ai mướn đâu. Hùng dùng cọc kỳ nam, Thông thì hai tay hai cây, một dao găm, một dao đi rừng có phủ cho xá lợi. Bọn ma thiên được cái đông và hung hăng lắm, tuy nhiên nhờ chú quần chuẩn đề tỏa ra áp khí xung thiên, chúng nó yếu đi rõ rệt. Hùng và Thông tránh né dễ dàng, chỉ khó cái là tiếp cận được ngực nó thì khó mà kết liễu được. Bảy Sam tiến đến cuối hang nơi đặt quan tài hồ ly. Lúc nãy ông vận khí phát trưởng thối tán hồn, uy lực cực kỳ mạnh, nhưng đồng thời cũng làm hao tổn nguyên khí. Ông muốn liều lĩnh, đành tin vào bọn Hùng sẽ cản được đám ma thiên. Từ đầu hang trở vào, ông đoán có thể có đến cả vài chục con. Tuy nhiên cũng may lúc họ vào đã quá nửa đường, từ đó vô trong không có ma thiên nữa. Lúc nãy có vài con đứng gần thì đã bị ông thổi bay sạch cả rồi. Chỉ cần hai người bọn họ trụ được giúp nửa chừng giờ là đủ. Tuổi cao cộng với lâu năm không vận khí khiến cho ông thở hồng hộc. Còn cách vài mét là đến quan tài. Lúc này âm hồn hồ ly cũng đã thức tỉnh. Chỉ với vài phần ma lực, nó bộc phát ra yêu khí hết sức quỷ dị. Nó tạo thành một bức tường vô hình ngăn cản bước của Bảy Sam. Áp lực tỏa ra vô cùng lớn, đến nỗi kể cả Hùng và Thông cách hơn chục mét còn cảm thấy khó thở. Bảy Sam xuống tấn, hai tay bắt ấn trước ngực. Lúc này hình xăm rồng sau lưng của ông bỗng chuyển động, bốn con bò ra quấn lên tay và ngực, trông hết sức dũng mãnh. Kỳ thực đây chỉ là hình thức xăm ẩn vốn đã thất truyền lâu năm. Nghệ nhân xăm nhiều hình chồng lên nhau, chỉ khi nào khí huyết được vận hành thì các hình xăm mới hiện lên, cũng giống như là hoạt hình được vẽ từ nhiều khung hình rồi cho tua nhanh vậy. Lúc này Bảy Sam đã vận hết khí lực khai quan các huyệt, cảm giác như ông sẵn sàng đồng quy vô tận với con hồ ly vậy. Ông dùng chắc là cũng phải 7-8 thành công lực khai phát thối tán thượng chú. Ông dùng tay như là một mũi dùi khoan vào lớp áp lực mà con hồ ly tạo ra. Đoạn ông nhặt 5 hòn sỏi nhỏ, lấy từ trong túi ra mấy lá bùa, quấn vào hòn sỏi, đặt sỏi xung quanh quan tài. Có thể thấy việc đó tốn sức và căng thẳng như thế nào qua nét mặt của ông. Công việc bày trận đã thành, bây giờ đã đến lúc khai quan để diệt con ác tinh bấy lâu nay vẫn cứ đe vật lộn với cả đàn ma thiên. Cũng may là bề ngang ở đây khá hẹp, chúng nó cũng khó lòng đồng loạt tấn công, chỉ lên lần lượt. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho cả hai người đến lên bờ xuống ruộng. Tay chúng nó vươn dài, đầy móng nhọn, cả hai liên tục né tránh. Chật vật lắm Hùng mới hạ được 3 con, Thông thì làm được 2. Thông vừa né vừa hét lên, ê, bọn này yếu xìu, sao ông Bảy ngày xưa sợ nó vậy? Hùng cũng thấy khó hiểu, nhìn bọn chúng chậm chạp, cỡ như anh với Thông, về năng lực thì tuyệt đối không thể làm khó ông Bảy được. Lúc này Hùng mới hiểu ra dụng ý của ông Bảy Sam, bảo hai người dùng chú chuẩn đề, lý do là nằm ở lời nguyền lên bọn ma thiên. Hùng kêu lên, tao hiểu rồi, sức mạnh của bọn này có thể là chỉ như con kiến, cũng có thể thổi nát cả vũ trụ đó, quan trọng là năng lực của người đối phó với nó thôi. Thông né một cú, lui về đằng sau. Anh nói cái mẹ gì mà khó hiểu vậy? Hùng bình tĩnh đáp, sở dĩ ông Bảy kêu mình bắt ấn niệm chú chuẩn đề là làm cho mình hao chút sinh khí đó. Trình của anh với mày làm sao triệu hồi được chuẩn đề Phật mẫu? Bọn này nó giống như ông kẹ đó, ông kẹ thì làm ra ảo ảnh để cho mày sợ, còn bọn này nó giống như bản sao của mình vậy. Năng lực của mình càng mạnh thì ma pháp của nó cũng mạnh. Mày thử nghĩ đi, cỡ năng lực của thầy Bảy gặp 30 con ma thiên đạo hạnh ngang ngửa, đánh làm sao lại? Thông hiểu ra liền nói, Vậy có phải là mình nên tăng cường niệm chú để làm giảm sinh lực của nó, không phải là do bài chú hiệu nghiệm mà là do mình bị yếu mẹ đi anh? Hùng gật đầu. Hắn cũng chỉ đoán như vậy. Trong cuộc chiến này, ai mà liều lĩnh làm cho mình yếu đi, sơ sẩy có khi mất mạng như chơi vậy. Vậy mà Thông lại làm. Hắn làm ngon ơ, niệm chú rõ ràng. Thông cảm thấy bản thân mình có chút mệt mỏi, thế nhưng mà ma thiên trước mặt cũng vậy. Thế là đã bắt bài được chúng. Thông hạ tiếp hai con một lúc. Hắn quay sang Hùng, vuốt mũi đầy đắc ý. Hùng thấy vậy cũng xông lên làm tương tự. Đám ma thiên bay màu ngày càng nhiều. Chỉ còn lại vài con vẫn đang xông tới. Bỗng một số trên vách nứt ra, từ đó phóng tới cái gì giống như là cái lưỡi. Nhưng cái lưỡi dài đó lại được ghép bởi rất nhiều cái lưỡi nhỏ, trông như là lưỡi người, đỏ như là máu vậy. Ở bên kia, bảy xăm vận lực, một chưởng đánh mạnh vào nắp quan tài. Yêu khí bốc lên ngút trời. Cũng may là do lần vận khí đó, áp lực đẩy luồng khói độc giạt sang hai bên. Ông bảy xăm hết sức ngạc nhiên khi bên trong quan tài, thi thể cô gái vẫn hồng hào, không hề có dấu hiệu thối rữa. Trên cổ cô đeo một cái vòng, mặt dây là viên ngô công kim thân, to như cái chén ăn cơm vậy. Có viên đá áp chế yêu hồn, ông ấy chưa lấy ra vội. Nắp quan tài mở ra đồng nghĩa với việc con hồ ly thức tỉnh phải đến 6-7 phần công lực. Bảy xăm vẫn căng thẳng hết mức, duy trì thối tán thượng chú. Tay run run bảy trận ỉm trong quan tài, miệng của ông cũng đã thổ huyết. Về việc tại sao Na Nong hội phải kỳ công táng con hồ ly chung với cô gái, bảy xăm từ lâu đã có câu trả lời. 600 năm trước, vùng Thượng Lào, khi đó vẫn là nước Lan Sang, có tin đồn về một con yêu tinh nghe đâu đã tu cả ngàn năm ở trên núi. Nó tàn sát sinh linh vô số, đến độ trong bán kính 20 dặm quanh núi, không người dân nào dám ở. Sau đó, chỉ biết được là có một vị cao tăng từ Hy Mã Lạp Sơn đến, thu phục được con ác hồ. Sau một trận chiến kinh thiên động địa, làm sạt cả nửa trái núi. Vị cao tăng này không có giết nó, mà cho nó đi theo, ngày đêm giảng kinh Phật. Từ đó con hồ ly tu thân, đi theo sư phụ làm việc thiện. Na Long hội nghe đến con hồ ly thì thèm rõ rãi, bày kế giết chết vị cao tăng, dụ con yêu tinh bộc phát ma lực, rồi giết nó, xong lột ra. Khi đó cao tăng đang ở chân lạp, bọn kia đem ra con hồ ly chạy sang vùng Thất Sơn, bày đại kế hại chết cô gái, chôn cố chung với bộ gia, mục đích là để nuôi dưỡng oán khí. Huyết mạch của cô gái cộng với ma pháp của hồ ly tu luyện nằm ở giữa vùng Thất Sơn, tạo lên một thế trận yểm có 102. Chính xác là một long mạch nhân tạo. Nó giống như là âm long, hút dần mạch sông núi của vùng Tây Nam. Tuy nhiên đáng lẽ ra sau đó Na Long hội phải đến quật mộ, lấy thi thể cô gái đã luyện thành âm mạch, đem đi phục vụ mục đích kiếm tiền. Ấy nhưng không hiểu sao chúng lại biệt tâm giang hồ, để lại cho bảy xăm một bài toán vô cùng khó giải. Cái lưỡi kỳ dị kia bất thình lình xuất hiện, làm cho Hùng và Thông cuống cuồng né tránh. Chỉ thấy cái lưỡi cứ đánh qua đánh lại, đám ma thiên chạm vào thì tan chảy. Thông vừa né vừa kêu lên oai oái. Con mẹ nó, cái thứ mắc dịch gì vậy? Hùng cũng bối rối. Là ngạ quỷ đó, nó ám cả ngạ quỷ vào cái hang này. Bọn Nà Lòng hội xúc vật có vẻ kỹ càng đây. Thời gian họ vào hang đến giờ độ nửa giờ. Có lẽ những kẻ đã yểm hang đã tính toán, nếu như đủ thời gian thì ngạ quỷ sẽ được khai phóng. Nó sẽ ăn tất cả mọi thứ, như vậy đảm bảo là hồ ly sẽ luôn còn đó đợi chúng. Hùng hét lên. Thầy bảy, thầy xong chưa? Tôi có sắp chết rồi đó. Vừa nói vừa lôi Thông chạy dần vào trong, né những cú liếm chết người. Bảy xăm vẫn nghe được Hùng nói, nhưng chỉ là lúc này ông không còn tâm trí mà đáp. Ông đang dùng pháp khí diệt bớt yêu lực của hồ ly. Hai luồng khí áp chế nhau dữ dội, trần hang bắt đầu rung chuyển và nứt ra. Mọi thứ trở nên hết sức tồi tệ. Theo từng lời chú mà bảy xăm đọc, thi thể cô gái bắt đầu dần dần thối rữa. Hùng và Thông nép đằng sau lưng của thầy bảy, nhưng áp lực quá lớn, đành đứng ra đằng sau một hốc đá. Họ nhìn chằm chằm vào trong quan tài, nơi có viên ngọc cực phẩm. Chỉ sát bên như vậy, không tài nào chạm đến được, cũng không đủ khả năng giúp được bảy xăm. cái lưỡi tử thần càng lúc càng dài ra, sắp vươn đến tận cuối hang. Bảy Sâm chảy máu càng ngày càng nhiều, cảm nhận như đã đến lúc ông châm lửa đốt bộ da hồ ly ở bên trong, đồng thời phong tỏa không cho yêu hồn thoát ra. Lúc này cô gái chỉ còn trơ lại là một bộ xương khô. Âm hồn con yêu tinh hét lên những tràng dữ dội hết sức chói tai. Chỉ thấy tiếng hét vừa dứt cũng là lúc Bảy Sâm đổ gục xuống, học ra bao nhiêu là máu. Áp khí biến mất, Hùng biết mọi thứ đã xong, liền xông đến đỡ Bảy Sâm dậy để tìm đường ra. Thông nhanh tay nhặt viên ngọc bỏ vào trong túi. Cả hai cẩn thận né những cú liếm của cái lưỡi, dao chặt vào cái lưỡi ấy cũng không có xi nhê mẹ gì. Lấy cọc đâm vào thì sợ bị liếm vào tay. Đang chưa biết làm thế nào, bỗng Bảy Sâm mở chừng mắt bảo họ tránh xa ông ra. Hùng hốt hoảng nhìn vào mắt ông, một bên đã trắng dã, bên kia thì nhìn y hệt như mắt cáo vậy. Đoán được là ông bị hồ ly nhập thể, Hùng đành bất lực đứng nhìn. Trong một chút ký ức còn sót lại, Bảy Sâm ngồi dậy tĩnh tọa thiền, cảm giác như con người Bảy Sâm được thay thế bằng viễn tử đại sư. Ông run run nói: đà tạ hai vị thi chủ, chúc hai vị bình an. Vừa dứt lời, ông vận khí, hình xăm bốn con rồng tóe máu, áp khí tỏa ra khiến cái lưỡi rút lại. Bảy Sâm hét lên: chạy đi. Hùng vái lạy một cái rồi cũng chạy ra. Chỉ thấy khi họ vừa quay đi thì Viễn Tử dùng một chưởng tự đánh thẳng vào ngực mình. Ông ói máu ra rồi vên tịch. Cái lưỡi rụt vào rồi lè trở lại. Vừa ra đến miệng hang, Thông ngã lăn ra, viên đá vỏ ốc làm cho Thông nhiễm âm khí. Hùng còn đang loay hoay thì thấy cái lưỡi tung đến quấn chặt lấy chân của Thông mà lôi vào. Hùng chỉ chụp kịp chụp lấy cánh tay của Thông. Lúc này không hiểu sao nó lại mọc đầy lông. Hùng hốt hoảng nhìn lại thằng em của mình đang từ từ biến đổi thành yêu tinh. Là do âm khí nhiễm từ viên đá cộng với áp lực từ yêu hồ khiến cơ thể của Thông đang tan ra. Hắn đang dần dần trở thành một con hồ ly hóa hình người. Thông lúc này cũng sắp mất đi ý thức. Thông ném viên ngọc ra ngoài rồi kêu lên: Anh chạy đi, chạy đi. Dĩ nhiên Hùng cũng không thể nào bỏ mặc Thông. Hùng lao tới dùng dao cố gắng chặt cái lưỡi nhưng vô dụng. Bỗng nhiên cánh tay lồng lá của Thông hất mạnh Hùng văng ra cửa hang. Chỉ nghe tiếng vọng: xin lỗi đại ca, thằng đệ này không theo anh được nữa rồi. Không theo anh được nữa rồi. Em không thể theo anh được. Chỉ nói đến như vậy, trần hang sập xuống. Những tảng đá to lớn lấp dần cửa hang, cuốn theo hình dáng vai u thịt bắp, nước da đen nhánh. Nụ cười hiền từ tắt dần dần theo bóng tối. Chỉ còn cánh tay của Hùng với theo, như đang ước rằng một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Rõ sự tình, Thạch Sinh quỳ xuống cảm ơn Hùng, nhưng hắn chỉ đỡ dậy không nói gì. Bỗng nhiên Chiến Danh bảo Hùng đưa cho ống xem viên ngọc rết. Xem xong một hồi, ống lắc đầu: tưởng đúng viên thì còn cơ may cứu được nó. Nghe vậy thì mắt Hùng sáng lên, hỏi lại cặn kẽ. Chiến Danh bảo là Thông đã thành xà niêng, bị âm khí bao bọc, đá sập cũng chưa chắc đã giết được nó. Cả người nó lúc này chỉ như là bùn đất, xương cốt có nát vụn thì cũng có thể khôi phục được. Nhưng nếu nó bị dập nát xương cốt mà đẩy âm khí ra ngay thì đương nhiên là nó phải chết. Cho nên phải dùng loại thuốc hồi phục lại thể trạng cho Thông, rồi dùng ngọc rết đẩy hết âm khí. Hùng ngạc nhiên: nhưng mà ngọc rết này không dùng được là sao chú? Chiến Danh đằng hắng: lửa thì cũng có nhiều loại. Ví như lửa trong nồi, lửa từ gỗ, lửa từ dầu, từ xăng, từ những chất khác nhau. Màu lửa và thuộc tính cũng khác nhau, đâu có lẫn lộn được. Nói xong, ông đưa mắt nhìn qua cô bé đang quét sân, ra hiệu cho cô nói. Cô bé vừa cúi đầu quét vừa trả lời: đồ hình của Việt Nam tựa như Thái Cực đồ. Hải Nam là dương trong âm, biển hồ bên Campuchia là âm trong dương, miền Nam là cực dương của đồ. Từ đó kết tinh ra ngọc rết. Dương thì có thiếu dương và thái dương. Muốn đẩy âm khí ra chỉ cần dùng ngọc thái dương là đủ. Vốn dĩ viên anh vừa tìm về là thái dương, nhưng do nhiễm âm khí hồ ly quá lâu, thuộc tính bị mất, không đủ để đẩy âm khí ra được nữa. Hùng liền hỏi, bây giờ phải làm sao? Cô bé mới trả lời, ít nhất ở miền Tây có 3 chỗ có ngọc rết: Thất Sơn An Giang, Kiên Lương của Kiên Giang và U Minh của Cà Mau. Thất Sơn là ngả dễ đi nhất, nhưng đáng tiếc hai anh đã chọn nhầm lúc để đi rồi. Hùng quay sang hỏi Chiến Danh, thuốc gì có thể chữa lành nội thương? Chiến Danh trầm ngâm, bảo là ông nghe những người từng làm kể lại, chứ ông cũng chưa thử bao giờ, tại vì ông chưa có dịp. Cứ tìm một viên ngọc rết có năng lực thái dương về đây, tự khắc ông sẽ làm. Sau đó Chiến Danh lấy một bọc vải, có một cuốn sách, đưa cho Hùng, bảo đêm qua trước khi về chùa, Viễn Tử đại sư có mang thứ này lên núi gặp Chiến Danh. Không nói gì cả mà chỉ trầm ngâm thở dài, bảo Chiến Danh giữ lấy, tặng cho người hữu duyên. Chiến Danh nghĩ món này để cho Hùng giữ là chuẩn nhất. Họ từ biệt nhau, Hùng đưa Sinh về chùa, hẹn dịp gặp lại. Hùng kể xong câu chuyện, tôi thấy mắt của anh ngấn lệ. Tôi hỏi về món quà của Viễn Tử đại sư là gì. Hùng lấy ra một cuốn sách cổ, như có dòng chữ Hán đã mờ, tên là Phục Ma Thư. Trong đó là 1087 chú và ấn chú diệt ma. Tôi hỏi, Thông giờ sao rồi anh? Nó kẹt trong vách ma dấu, Chiến Danh để nó ở đó, thỉnh thoảng vẫn đến xem xét tình hình, đợi ngày tìm được ngọc rết rồi cứu nó. Hùng nói, tôi mới thắc mắc tại sao bấy lâu nay anh không có làm chuyện đó. Hùng bảo là do năng lực chưa đủ, cho nên anh không muốn lôi thêm ai vào rắc rối này cả. Tôi rít một hơi cuối cùng rồi quăng cái tàn thuốc. Anh, vậy bây giờ đạo hạnh của anh thế nào? Đủ cao, Hùng trả lời đầy tự tin. Vậy anh định bao giờ đi tìm ngọc? Khi nào tao có đủ đội đó. Ủa, vậy là anh còn thiếu người hả? Đúng rồi, thiếu một người mà tao mới tìm thấy đó. Mày nghĩ sao nếu như tao rủ mày đi tìm viên ngọc rết ở Kiên Lương? Tôi trợn mắt, mơ hồ nghĩ đến cái vùng Kiên Lương ngàn hang đó, cũng là một vùng đầy bí hiểm, thậm chí ở trong đó còn có những bí mật động trời, còn vài phần hơn cả vùng Thất Sơn. Tôi ngẩng đầu nhìn vào Hùng, trong đôi mắt của người đàn ông phong trần ấy lóe lên một tia sáng. Tôi mỉm cười, châm một điếu thuốc nữa. Làn khói tỏa ra bị cơn gió quấn đi về một vùng xa xôi, vùng đất Kiên Lương ngàn hang. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyến phiêu lưu về Thất Sơn U Linh. Trong các story của anh Lâm Gia Thái Bảo thì có Thất Sơn U Linh là mở màn, sau đó là bộ Kiên Lương ngàn hang, cũng là một chuyến phiêu lưu của Hùng cùng với team của mình. Rồi ok, để mình check lại coi. Ồ, đây luôn rồi. Ok, loát chậm vậy ta. Đây luôn. Các chuyện của các anh đó là... Ủa đâu rồi? Thất Sơn U Linh, Kiên Lương ngàn hang, nó nằm ở trong series Đại Nam Quái Chuyện. Đó, những cái thứ huyền bí, kỳ dị, những cái tích có thật ở vùng miệt sông nước miền Nam được người ta ghi lại. Đó. Sau đó là bộ sao nó trôi ghê vậy, mấy hôm nay bận không có check, không có đọc được, trôi ghê vậy. À, sau đó là bộ Lục Lâm, ngoại truyện Lục Lâm, nói về cuộc sống của những tên Lục Lâm thảo khấu thổ phỉ ở cái vùng đó. Các bạn đã từng xem những cái bộ phim dạng như kiểu Đất Phương Nam, hay là trước đây từ rất là lâu rồi trong cái điện ảnh cổ đó, cái thời mà Lý Hùng với lại Lê Công Tuấn Anh á, thì các anh ấy có đóng cái bộ gì cũng nói về cái vùng Thất Sơn mà có thằng cha đạo sĩ tà tu mà chặt đầu không có chết đó. Đó. À, Lý Huỳnh Vạn Lĩnh Đạo Sĩ, đó là bộ thứ ba. Thì các bạn đã biết đó, thì những cái trong cái dân gian của vùng Thất Sơn này của miền Nam, nó có rất nhiều truyền kỳ. Nó có rất nhiều truyền kỳ, mà đặc biệt là những cái vị vì bất mãn với cái chế độ chính quyền phong kiến, thì họ đã đứng lên, họ dạng như kiểu lên lương sơn bạc đó các bạn. Đó. Để lập lên một cái lực lượng của họ giống như kiểu lương sơn bạc, nó gọi là Lục Lâm Thảo Khấu. Thế nhưng mà cái Lục Lâm Thảo Khấu này thì cũng không phải là xấu nghe các bạn, không phải là xấu. Mà họ chỉ đơn giản là họ không muốn chịu sự quản lý của cái chính quyền phong kiến. Thế thôi. Đúng không? Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đấy, thì nó là như vậy. Ok, mình sẽ xem xét để xem là có nên đọc Kiên Lương Ngàn Hang luôn không. Kiên Lương Ngàn Hang thì có 25 chương. Nhưng mà mình, cá nhân mình thì mình đang mong chờ cái bộ Án Sát Tầm Hồ hơn. Mình rất là thích bộ đó. Rất là thích. Đó. À, nói chuyện với các bạn một chút. À, mấy ngày hôm nay thì có rất nhiều bạn đang chia sẻ về cái có những thanh niên đến tuổi đi nghĩa vụ sẽ lên đường bảo vệ Tổ quốc, đúng không ạ? Thì có rất nhiều bạn chia sẻ với A Tũng, em lên đường bảo vệ Tổ quốc, em phải đi nghĩa vụ. Em rất là buồn vì phải xa nhà. Em rất là lo lắng vì tình yêu. Em sợ là em không có chịu được vất vả này nọ. Thế thì anh cũng xin nói với em như thế này. Cá nhân anh thì cũng chưa từng trải qua cái sự huấn luyện trong quân đội. Bởi vì là anh trong cái quá trình mà cái thời mà trong cái độ tuổi nghĩa vụ quân sự thì anh cũng đi học triền miên. Đó. Thì cũng anh cũng không có cái may mắn được trải qua đó. Nhưng anh có rất nhiều bạn bè làm ở trong quân ngũ, cũng có rất là nhiều người quen, và anh cũng đã có những trải nghiệm trong những cái khoảng thời gian ví dụ lên chơi với bạn bè rồi ở trên đó. Thì anh nghĩ rằng là quân đội là một cái môi trường mà rèn giũa con người rất là tốt, rất là tốt. Các em đừng nghĩ rằng là vất vả hay cái gì cả. Cuộc sống cái gì cũng vất vả. Các em 18 tuổi là các em bước ra ngoài cuộc sống. Các em phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Thì nó cũng sẽ có những cái vất vả của các em thôi. Đúng không? Nó sẽ có những cái cực nhọc của các em thôi. Đó. Các em sẽ phải đi làm, tự lo kinh tế, tự lo bươn trải cuộc sống. Thì nó cũng là sự vất vả. Chứ còn thì vào trong quân ngũ cũng vất vả. Đã là rèn luyện thì không ai là nhàn hạ cả. Nghe, đều là vất vả. Chỉ có điều là sự vất vả đó nó sẽ tôi luyện các em. Anh chỉ nói đơn giản là anh rất là nể. Anh rất là nể anh em lính đó, là gặp chỉ đơn giản nhất là dậy đúng giờ và gặp chăn màn thôi. Rất là ok. Không. Ok, bye bye bác Thông, em ngủ ngon. Ông gặp chăn màn rất là chuẩn, mà anh hồi đó anh thử á. Anh thử thấy thế mẹ luôn, anh gặp không có vuông nổi mà cỡ thằng bạn anh cứ trêu mày mà đi lính kiểu này mày phải ho xúc, mày phải xúc xít cho cả một đơn vị luôn á, vì cái tội không có gặp chăn màn. Đó. Chứ còn thật ra cái thời gian đó nó cũng không phải là vất vả toàn bộ, mà chủ yếu là ở 3 cái tháng huấn luyện thì nó vất vả thôi. Nó chỉ vất vả ở 3 tháng huấn luyện thôi, chứ còn sau đó thì là cũng sống và học tập rèn luyện như là bình thường, như là em đi học thôi. Chỉ có điều là tất nhiên là ở đó thì nó sẽ có quy củ hơn rất là nhiều. Không phải là em thích ngủ đến giờ nào là em ngủ, và cũng không phải lúc nào em thích đi ngủ là em đi ngủ. Anh đã chứng kiến, các bạn đã thấy ví dụ những cái clip đưa lên là cả một phòng xin lỗi cái quạt vì cái tội không tắt quạt. Anh thì anh không thấy có đeo cái đó. Anh chỉ thấy là có hai thanh niên trốn ra đằng sau cái dãy nhà đó, sau đó là hút thuốc lá với nhau, thì bị thủ trưởng bắt được. Đó, thủ trưởng bắt được thì sợ quá là giấu cái top thuốc, rúi. Thì thủ trưởng bảo như thế này: cái việc mày hút thuốc tao có thể thông cảm, bởi vì tao cũng là một thằng hút thuốc. Nhưng mà mày vứt cái top thuốc ra đây, ok, mày vứt cái top thuốc đây là mày chết mẹ rồi. Đây là mày cái tội xả rác, đúng không? Có nghĩa là mày đối xử không tốt cái top thuốc để nó chết, nó tắt, nó chết. Vậy là bây giờ là mày phải làm lễ truy điệu cho cái top thuốc này. Đào một cái hố như nguyên si là một cái huyệt ở cái góc của sân bóng, đào như là một cái huyệt luôn. Sau đó là làm một cái cáng, khiêng cái top thuốc ở trên. Hai thằng cứ thế khiêng vòng quanh cái sân bóng đủ bao nhiêu vòng đấy. Rồi sau đó là chị Đỗ Hồng Xiêm, em đọc rồi mà, em đọc xong rồi, bây giờ là phần nói chuyện đó. Đó, sau đó là hạ huyệt, hạ táng, làm tang lễ như thật cho cái top thuốc. Đó, cái này là thật, tận mắt hôm đó mình chứng kiến. Thì cái này là có. Cái thứ hai nữa là trong cái bữa ăn hôm đó, đó là có mấy thanh niên ngồi ngay cạnh bàn của lãnh đạo, gọi là lãnh đạo nhưng mà lãnh đạo ở cấp độ vừa vừa thôi. Thế là các ông ấy vừa ăn vừa chém gió, chả biết nói chuyện nào, các ông văng bậy câu. Các ông văng bậy, các ông chửi bậy câu. Rồi xong chết mẹ mày luôn, chết cụ mày. Ông gọi thằng đó ra: mày ra đây. Cậu thích chửi bậy đúng không? Và lấy tiếp thuốc đánh răng cái bàn chải để đánh răng hết một cái tiếp thuốc PS dài này luôn, to như cổ tay. Ô, tôi thề với các ông, xong nhìn cái mồm nó rộp lên, cái môi nó nhìn nó như là quả chuối mắn luôn á. Đánh răng hết cái tiếp thuốc đó luôn, đánh cho sạch mồm can cái tội chửi bậy. Thì anh nghĩ rằng tất nhiên đấy là những cái hình phạt, nó mang cái tính chất là hình phạt, nhưng ngược lại thì nó cũng rèn rũa con người ta rất là nhiều. Ít nhất là về cái giờ giấc, rèn rũa rất là nhiều. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, tắm đúng giờ, thậm chí là đi vệ sinh cũng đúng giờ. Thì cái đó là cái nó rất là chuẩn mực. Còn cứ bảo đi lính là khổ, thì cá nhân anh thì anh thấy là ví dụ như bạn anh đó, nó thì bây giờ nó là sĩ quan rồi. Thế nhưng mà anh cũng vào anh nhìn thấy các cái binh lính họ, binh lính nghĩa vụ họ, họ sinh hoạt thì cũng không đến nỗi là khổ, họ vẫn cứ có cuộc sống bình thường. Buổi sáng thì đi học chính trị, hoặc có một số bạn thì còn được đi học, không biết là học cái gì thì anh cũng không biết. Buổi chiều thì huấn luyện, rồi là buổi tối các bạn ấy vẫn có sinh hoạt văn hóa văn nghệ rất là ok, đúng không? Buổi hoạt động thể dục thể thao, đá bóng, đánh bóng chuyền, rồi là văn hóa văn nghệ rất là ok. Không, anh thấy là một cuộc sống rất là tốt. Cá nhân anh thì anh rất là thích rau, cái vườn rau của anh em bộ đội, vào nó xanh mướt. Cái hôm đó vào mấy đơn gái ông cứ ui ôi sao đơn vị rau tuyệt vời thế, không xanh mướt. Thằng bạn mình nó cứ tủm tỉm nó cười: ở nhờ cứt của anh em ở đây cả đó, mấy đứa tí cứ hái về ăn nên cứt anh em ở đây cả đó, cứt nhà làm được rau nó tốt đó. Thì cái đó đó thì nó là cái câu chuyện rất là vui, không? Cuộc sống nó là như vậy đó. Chứ còn các em, thật ra các em không đi nghĩa vụ, các em bước ra ngoài đời thì các em cũng vẫn phải chịu cái sự vất vả mà, đúng không ạ? Những bạn chưa thi được đại học thì các bạn đủ 18 tuổi các bạn phải đi nghĩa vụ, thì các bạn cũng vẫn phải bước ra ngoài đời, vẫn phải làm ăn, thì các bạn vẫn phải vất vả mà, đúng không ạ? các bạn may mắn xin được một công việc tốt thì không sao, nhưng mà vì ví dụ thầy mình nói thật là như thế này, các bạn không có bằng cấp thì tất nhiên là cái công việc các bạn xin được nó chỉ là công việc lao động phổ thông thôi. Thế thì tất nhiên là công việc lao động phổ thông thì nó cũng không phải là một công việc nhẹ nhàng, nó sẽ vất vả, nó cũng sẽ rất là cực, đúng không? Nó sẽ rất là cực. Ok, bye bye bé Hồng Nhung, em ngủ ngon. Nó rất là cực nhọc, cái gì nó cũng có cái vất vả của nó, cái quan trọng là cái vất vả nào để nó rèn luyện mình thôi. Ông ví dụ anh nói cái được ở trong quân ngũ này, ở cái đơn vị của bạn anh thì anh không thấy, thế nhưng mà cũng có một thằng bạn khác từ rất lâu rồi, nó đi lính, nó đi lính kinh tế. Nó sướng lắm à, nó đi lính kinh tế nó rất là sướng, bởi vì là được ra ngoài đi làm, đi làm kinh tế, ngoài cái việc tiền mang về cho đơn vị thì họ vẫn trả tiền công cho mình, vì làm kinh tế mà, ví dụ đi xây hay đi gì đó thì anh thấy nó rất là được, đúng không ạ? Ông đi vào cái thời mà bọn anh còn đang đi học đó, là ông đi vào ông mua được con xe Jupiter đó, Yamaha Jupiter đó, mà cái thời đó là con xe đó là phải 31-32 triệu, không có ít đâu, hồi đó là đi 3 năm chứ không phải đi 18 tháng. Thì cái điều đó là cũng là một cái điều rất là được. Mà ông kể đó, ông kể là ông đi làm kinh tế đó, là ông đi nhậu. Hello Đặng Dương, anh nghe nói là em vô trong quân ngũ rồi đúng không Đặng Dương? Đó, ông đi làm kinh tế là ông bảo là ông đi ra ngoài làm có những buổi đó, là mấy anh em nếu mà tranh thủ lúc lãnh đạo không bận đi đâu đó, là mấy thằng làm xong, làm nhanh cho xong việc, xong rồi rủ nhau đi nhậu được mà. Anh không biết là cái đó có phải thật là thật hay không nha, đấy là nó nói nha, là rủ nhau đi nhậu được mà. Ông mà bảo má nó trước khi nó đi bộ đội nó không có biết uống rượu, đi bộ đội về mà là rơi vào đùng vào cái đơn vị lính kinh tế, ông về ông nhậu như thần luôn, ông vật. Đầu tiên là bố của ông ấy, ông đi được mấy tháng về, ông đi nửa năm về, ông uống rượu, ông vật bố ông ấy. Đi được khoảng tầm 9 tháng về là ông vật nốt hai ông chú. Đến lúc đi hơn năm về là ông kéo hết cả tập đoàn đến đây mà húc, nói chung bay công húc tôi đi, ngé cột điện này, ngé húc đi. Cùng là la liệt, ông ngồi ông cười khà khà, ông rượu như sáo tắm luôn. Đó. Thì anh cũng không biết là cái thời đó thì một anh vẫn còn đang đi học thì anh cũng không có lên thăm nó được, thì anh không biết là đi như nào, nhưng mà nó bảo là sướng lắm, đi lính kinh tế nó rất là sướng. Bye bye Mai Hương. Còn lộn ngược lại, có một bạn tâm sự này, em rất là lo cái việc em đi lính đó. Như là trên những cái fanpage lớn họ có nói chuyện, những cái bạn bán post bài đi lính về sợ mất người yêu á, thì anh nói như này nè, nó là một cái sự thử thách, nó thử thách bản thân em để tôi luyện thành người, và nó thử thách luôn cả cái tình yêu của bọn em, đúng không? Anh biết rằng đàn bà họ sinh ra vốn yếu đuối và họ cần cái người bên cạnh để dựa vào. Thế nhưng em thấy không, ngày xưa chúng ta có chiến tranh thì tất nhiên là những người đàn ông phải ra trận. Nếu như yêu nhau á, thật sự yêu nhau, nghĩ về nhau thì họ vẫn cứ chờ thôi. Và tất nhiên trong cái quá trình chờ rằng giặc bao nhiêu năm, nó ví dụ như là bà anh, ngày xưa bà nội anh đó là du kích. Ông nội anh đi đi B 10 năm, hơn 10 năm mới về, bà vẫn chờ. Không, các bác rồi là bố anh giống hệt ông nội, cái đó là rất là yên tâm nha, giống hệt ông nội luôn. Đến thời anh còn, bây giờ anh còn thấy giống ông nội. Đó. Cái quan trọng là cái tình cảm người ta dành cho nhau. Mà bây giờ đâu có phải đi lính là không có được gặp chuẩn đâu em. À, không phải là không được gặp đâu, vẫn được gặp mà. Không, ngày nghỉ vẫn cứ lên đơn vị thăm nhau bình thường mà. Mà anh còn nghe nói hình như trên đơn vị nó có căn phòng tình yêu, không biết có phải không, anh không được ở trong lính không biết. Trên đơn vị nó có căn phòng tình yêu mà. Nếu như mà các bạn mà khéo nịnh là các bạn sẽ giành được căn phòng tình yêu và hai đứa vào ông đó hú hí. Anh đoán là như vậy, nghe nói đồn vậy, không biết có phải không. Đúng không? Hoàn toàn có thể đến thăm nhau, chăm sóc cho nhau được mà. Tự nhiên nó mình lại có một cái trải nghiệm. Mình lại có một cái trải nghiệm rất là thú vị. Đúng không ạ? Đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Chứ còn nếu như mà khi em đi lính, cô người yêu của em ở nhà thay lòng đổi dạ và em sẽ làm chúa tể của những chiếc sừng, thì ok, em coi như cái mối lương duyên đó là một cái mối lương duyên trời đánh mẹ đi. Đúng không ạ? Mà có lẽ là em cũng không cần tiếc cái điều đó, đúng không? Cũng thật ra cũng chẳng trách được cô ấy. Phụ nữ sinh ra họ vốn yếu đuối, họ cần người ở bên cạnh để dựa vào. Thế thì thôi, ok, cô ấy không được, không chờ được mình thì thôi, để cô đi một con đường khác. Thế giới kia còn đầy đàn bà mà. Khi em ra đó, em ra, em xuất ngũ, em có một cái mác là bộ đội xuất ngũ, có nghĩa là em đã được rèn luyện. Lúc đó cái tật, cái cách nhìn của phụ huynh về em rất là ok. Các phụ huynh sẽ nhìn em rất là ok. Em đi tán một đứa, em lúc em kiếm một công việc ok em làm rồi, em tán một đứa cháu đã từng trải qua quân ngũ. Tự nhiên ông bố, ông bố người yêu tương lai, vợ tương lai bảo, ồ được đấy, đàn ông nó phải trải qua quân ngũ mới được. Bác thích mày, không lấy rượu ở đây. Lại trong quân ngũ là nhớ đâu được rèn luyện. Cháu cũng không uống được nhiều đâu, cháu uống được khoảng 4-5 chén thôi, nhưng mà hôm nay quý bác thì cháu uống chén thứ 46. Nó tiện thể thì gọi lốt mấy anh con trai của bác về, cháu uống chén thứ 47, 48, 49, thậm chí là lên đến 53. Đó, đúng không ạ? Gặp phải bố nào cựu chiến binh nữa thì nói chuyện 53 cái súng ống thì phê luôn. Đó là cái rất là được, đúng không ạ? Chứ còn nếu như cái người phụ nữ mà họ không chờ được em thì anh nghĩ rằng chúng ta cũng không nên tiếc. Chúng ta không nên tiếc cái điều đó. Coi như đó là một cái mối lương duyên trời đánh. Mà trời đánh thì tránh vào mặt, đúng không ạ? Cho nó qua đi. Khi em ra quân, cuộc sống của em 18 tuổi, em đi lính 18 tháng. Ra quân em chưa đầy 20 tuổi. Cái con đường của em nó còn rộng thênh thang luôn, không? Em lúc đó được rèn luyện trong quân đội, không? Ngực của em căng đét, 6 múi, không? Họa mi của em lúc đó nổi bắp, nổi cơ, nổi vằn lên đó, đúng không? Nhìn em chất như quả đất. Cộng với cái tác phong của em lúc đó rất là điềm đạm, nó rất là đàn ông. Thì lúc đó chị em nó xếp hàng, nó xin rụng trứng vì em. Trứng của nó rụng bành bạch ra lấy kẹp bánh mì luôn đó. Thì cái điều đó nó rất là được, nó rất là được. Cái điểm được nhiều hơn điểm mất. Cái điểm mất đó là em mất đi một con người yêu không thuộc về mình, một cái mối lương duyên trời đánh. Nhưng cái điểm được đó là một cái điểm mà em được rất rất nhiều thứ. Bởi vì là em đi có 18 hoặc là 24, bây giờ 24 tháng đúng không? Nó cũng vẫn cứ, mọi thứ nó vẫn cứ mở rộng. Đó, rất là chất. Phụ nữ lúc đó nó xếp hàng dài dằng dặc. Em kiếm một công việc ngon, có quả mác bộ đội, và bạn nào may mắn hoặc là phấn đấu tốt thì còn, hoặc gia đình có mối quan hệ này nọ thì còn được đi chuyên nghiệp. Chất luôn, nó cái chất như quả đất. Mặc bộ quân phục trên người đi tán gái chất như quả đất. Hôm vừa rồi tôi thấy có nhà bê cháp, nguyên cả một team 9 anh lính mặc quân phục bê cháp chất lừ luôn. Rất là ok, vẫn cứ là ok luôn, đúng không? Đấy. Thế cho nên là em đừng có nghĩ rằng là đi lính là mọi thứ kết thúc. Không phải, mọi thứ bắt đầu. Mọi thứ lúc đó mới chỉ bắt đầu thôi. Và khi em đi lính ra thì cái con đường của em nó sẽ rẽ sang một hướng khác. Mà anh tin chắc rằng là cái hướng rẽ đó là một cái hướng rẽ rất là tốt. Nó là một cái đường rẽ rất là tốt. Nó sẽ rèn giũa em rất là khác. Chứ còn các bạn đừng nhìn vào Zamba những cái thằng nó tung những cái tin vớ vẩn như là đi lính đánh nhau rồi là ma mới ma cũ. Thật ra ở đâu cũng vậy. Các bạn bước ra đời đó thì anh em xã hội rồi, nếu như các bạn sống không biết trước sau đó, nếu như các em bước ra đời để học từ đời mà các em không biết trước sau thì xã hội cũng dạy các em thôi. Các em cũng vẫn bị ăn đòn là cái việc bình thường, đúng không? Thế thì ở đâu nó cũng có cái nọ cái kia. Yên tâm một điều rằng ở trong quân ngũ, ngoài việc các em được rèn giũa thì các em còn học được rất rất nhiều thứ. Và cái điều quan trọng đó là sự rèn giũa mình. Ông nào mà mê bắn PUBG hay là Rules of Survive ấy, vào đó tha hồ mà được bắn, tha hồ mà được bắn. Chứ còn cái việc Lan Anh có nói là ma mới ma cũ đó, em đi đâu cũng có tình trạng ma mới ma cũ, chứ không nói, không chỉ nói đơn giản là trong quân đội. Em vào tù cũng có ma cũ ma mới mà. Em đi vào một đơn vị, em đi vào một cái đơn vị làm việc thì cũng vẫn có tình trạng ma mới ma cũ mà, đúng không? Đâu cũng có. Em đừng nghĩ rằng là như vậy. Em bảo em, mình cứ sống điềm đạm khéo léo một chút thì mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng. Đó, nó rất là dễ dàng. Chứ còn nếu mà mình cứ ngông nghênh, cứ mình, tao là bố đời mẹ thiên hạ, thì thật ra thì ở đâu em cũng vẫn bị ăn đòn, vẫn bị đấm thôi. Mình cứ sống điềm đạm nhẹ nhàng thì nó sẽ rất là dễ, cái gì nó cũng ok thôi. Anh nghĩ là như vậy. Chứ còn đâu chả có ma mới ma cũ. Đến như là chú thợ xây, chú thợ hồ thôi cũng vẫn có cái tình trạng đó, không thể tránh được. Cuộc sống mà, con người mà, đâu có phải là thánh nhân đâu. Thế cho nên là mình cứ cố gắng làm sao nó để mọi thứ nó hài hòa là ok rồi. Các em đừng nhìn vào cái mặt tiêu cực của nó, bởi vì cái gì cũng có tiêu cực. Đến cả bọn anh đi làm, bây giờ bọn anh đi làm thì cũng vẫn có những cái mặt tiêu cực. Anh đã đi làm 10 năm, cuộc sống của anh nó cũng, nó có thể nói đến bây giờ nó cũng tạm tạm ổn định rồi, thì nó vẫn có những cái góc nhìn khác nhau nó tiêu cực. Đó, bye bye Long Nguyễn. Đúng không ạ? Em đi làm nhà nước thì em sẽ có một cái góc nhìn mà nó phiếm diện. Đó là gì? Đó là nhà nước lương thấp, tốn nhiều thời gian. Em đi làm cho liên công ty nước ngoài, ngược lại lương cao, đúng không ạ? Nhưng áp lực công việc căng thẳng. Em đi bộ đội, em sẽ bảo là ồ, em đi bộ đội em mất 24 tháng của thanh xuân. Không phải em nhầm, 24 tháng đó em được trải nghiệm, em được rèn giũa. Và cái đó là cái mà không phải ai cũng có được. Đâu? Đúng không ạ? Đừng nhìn vào những cái điều phiếm diện, nhìn vào những cái tốt, những cái được, thì em thấy mọi thứ nó sẽ dễ dàng. Mà thật ra 24 tháng nó trôi qua rất là nhanh. Em chớp mắt một cái nó đã xong mẹ rồi đó. Nha. Đừng có cảm thấy nó nặng nề quá. Đúng không? Vào trong quân ngũ em chớp chớp chớp mắt cái rồi lại đến cái ngày chia tay sụt sùi. Tao ra quân trước, mày ở lại cố gắng huấn luyện cho tốt. Đúng không? Dạ, chào thủ trưởng, em đi. Thời gian qua gắn bó, 2 năm qua gắn bó bên thủ trưởng, bây giờ em không muốn đi nữa đâu. Em xin thủ trưởng em ở lại. Đúng không? Gặp phải ông thủ trưởng nào mà lại quý mình, gắn bó mình trong suốt thời gian qua đó, thì nó rất là tình cảm. Đúng không ạ? Đến lúc thậm chí có những ông chia tay xong còn bùi ngùi mãi đó. Chứ còn nếu mà cứ ở nhà ăn ba bố mẹ thì chắc gì đã được như vậy. Ok. Mạnh mẽ lên. Đi, xách ba lô lên mà đi. Sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ khác. Hãy trải nghiệm để biết rằng cuộc sống nó có nhiều thứ. Nghe. Anh chúc các bạn lên đường đi nghĩa vụ phục vụ Tổ quốc sẽ chân cứng đá mềm, mạnh mẽ lên, vượt qua những cái khó khăn và cố gắng thích nghi với môi trường mới. Các em hãy tin tưởng cô người yêu ở nhà của mình. Nếu như nó thuộc về mình thì nó sẽ luôn luôn thuộc về mình. Còn nếu như nó không thuộc về mình thì em có ở sát bên cạnh, mặt nó thò trong nhà, đít nó xả ra cửa. Ok. Hãy tin tưởng vào điều đó. Không. Và các em phải nhớ một điều rằng là các em còn trẻ. Thanh xuân của các em không phải là 1 hoặc 2 năm, mà thanh xuân của các em là một quá trình dài 10 năm và hơn thế nữa. Khi các em có một cái nền móng vững chắc thì thanh xuân của các em sẽ rất là tươi đẹp. Ok. Và chuyến đi này là chuyến đi để các em tạo dựng cho mình một cái nền móng, cả về vật chất lẫn tinh thần, về tư duy, về lối sống. Anh chúc các em sẽ làm tốt nhiệm vụ mà đất nước giao cho, dù là ở phương diện nào đi nữa. Hãy làm thật tốt. Và đến ngày trở về thì anh mong rằng là chúng ta lại ngồi với nhau như thế này, nói với anh rằng là anh ơi, em đã có một cuộc sống rất là ok, em đã có những tháng ngày rất là đáng nhớ, và bây giờ em đã trưởng thành. Nghe. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.